Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 109, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Sơn thế núi hiểm trở, ngay cả bên ngoài núi cũng là đường xá gập ghềnh, đường lớn cũng như đường mòn trong rừng sâu. Cây cổ thụ rậm rạp, tùng bách tùm, hai bóng người từ trên núi đi xuống, bước chân nhẹ nhàng, áo bào trắng như tuyết, như hai cây tuyết linh chi thành tinh, hóa thành tiểu tiên đồng. Người nam đi phía sau phong độ tuấn tú, môi hồng răng trắng, mặc thanh sam, đội tiêu dao cân, miệng kêu lên: "Tộc trưởng, người chậm một chút." Nữ tử phía trước quay đầu lại nói: "Nguyệt Hào, ngươi quá chậm rồi, nếu bị đại tẩu bọn họ phát hiện, chúng ta đừng hòng ra ngoài được." Nữ tử thân hình cao lớn, trẻ trung mạnh mẽ, mũi chân khẽ chạm đất, dáng người mềm mại, mái tóc bạc dùng một chiếc khăn đen trắng buộc hờ, như áng mây tiên hạc. Nguyệt Hạo tiến lên, đi bên cạnh nữ tử, mặt mày lo lắng, nói: "Tộc trưởng, lần này chúng ta để lại thư rồi ra ngoài du ngoạn, không báo với các điện hạ một tiếng, có phải không tốt lắm không?" Yến Nguy chi liếc hắn một cái, nói: "Nếu nói với bọn họ nhất định muốn ta dẫn theo 180 tộc nhân. Đến lúc đó còn nói gì đến rèn luyện?" Nguyệt Hạo nói: "Coi như là rèn luyện, cũng không nhất thiết phải đến nhân giới, yêu giới cũng được mà." Yến Quy Chi nói: "Là tộc trưởng một tộc, chỉ biết kiến thức hạn hẹp, chỉ biết yêu giới, thì khác gì ếch ngồi đáy giếng." Nguyệt Hạo cúi đầu, nói: "Tộc trưởng, thuộc hạ không cãi lại được người." Yến Quy Chi hỏi: "Nguyệt Giảo bên kia thế nào?" Nguyệt Hạo nói: "Nguyệt Giảo đang ở trong thư phòng giả mạo tộc trưởng phê duyệt tộc vụ. Chắc là có thể giấu được 2 canh giờ. Yến Quy Chi cười nói: "Đủ rồi." Hai người đi đến một thung lũng vắng. Nơi đây cây cỏ thưa thớt. Ở lối ra có một cây tùng trăm năm, là một địa tiêu. Hai người còn chưa đến gần, thấy hai bóng người đứng ở bên cây. Từ xa gọi Yến Quy Chi và Nguyệt Hạo: "Này, hai con tiểu yêu kia, nhích lại đây, thiếu chủ nhà ta có chuyện hỏi các ngươi." Yến Quy Chi nhướng mày, lẩm bẩm: "Thiếu chủ." Nguyệt Hạo nói: "Tộc trưởng, không phải người Vu Sơn." Yến Quy Chi trầm ngâm một lát, biến mái tóc bạc của mình thành tóc đen, bước về phía trước, nói: "Đi, đến xem sao." Thân cây tùng vững chắc, lá kim rậm rạp che khuất ánh mặt trời, tạo thành một vùng bóng mát rộng lớn. Xung quanh gốc cây được lát đá, nữ tử vừa nói chuyện mặc tử y, đứng ở phía dưới, một nữ tử khác mặc áo đơn màu đỏ bên trong, quần trắng bên ngoài, hai tay đeo khuyên tai ngọc hồng, đứng trên nền đá. Yến Quy Chi và Nguyệt Hạo đi tới, dừng cách gốc cây 5 bước. Yến Quy Chi nhìn người phía trên, hơi nheo mắt, người kia có vẻ đẹp kiều diễm. Một tay đặt trên thân cây khô, gió nhẹ thổi qua, khẽ lay động mái tóc đen bên tai nàng. Hai chiếc khuyên tai ngọc nhẹ nhàng lay động, một mùi hương thoang thoảng bay tới. Vẻ đẹp rực rỡ chói mắt, như ánh mặt trời buổi sớm trên 9 tầng mây. Hai người, một trên, một dưới, nhìn nhau đánh giá, một lúc lâu không nói gì. Nguyệt Hạo ghé vào tai Yến Quy Chi, nói: "Tộc trưởng, là thiếu tộc trưởng Đồ Sơn Tô Phong Ngâm điện hạ." Nữ tử mặc áo tím cũng tiến lên, ghé vào tai Tô Phong Ngâm nói: "Thiếu chủ, đây chính là tộc trưởng Tham Lang Yến Quy Chi." Hai người đều đã hiểu rõ, họ đã gặp nhau vài lần trước đây, khi khuôn mặt còn chưa nở rộ, sau này lớn lên thì chưa từng gặp mặt trực tiếp, bây giờ gặp nhau cũng không nhận ra. Ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau, trong mắt Yến Quy Chi có thêm vài phần thăm dò. Tô Phong Ngâm thì cong khóe miệng, nổi lên ý trêu chọc. Tô Phong Ngâm cất giọng nói: "Tiểu yêu phía dưới kia." Giọng nói trong trẻo, tràn đầy sức sống của thiếu nữ. Yến Quy Chi nghe xong, nhíu mày, nhìn người phía trên đang tỏ vẻ ngông nghênh, trong mắt hiện lên vài phần ý cười. Chờ xem nàng ta định làm gì. Nguyệt Hạo thấy đối phương đã biết thân phận của Yến Quy Chi mà vẫn bất kính, trong lòng tức giận, định bước lên chất vấn thì bị Yến Quy Chi đưa tay ngăn lại. Tô Phong ngâm khiêu khích nhìn Nguyệt Hạo một cái, rồi nhìn Yến Quy Chi, hỏi, ngươi muốn đánh nhau hả? Yến Quy Chi chắp tay thi lễ, trên mặt mang theo ý cười, nhẹ nhàng hỏi, đúng vậy, không biết thiếu tộc trưởng có gì chỉ bảo. Tô Phong ngâm vỗ tay vào thân cây tùng bên cạnh, nói, cây này là ta trồng, ngươi muốn đi qua đây thì phải để lại tiền. Nguyệt Hạo nghe vậy càng tức giận, định tiến lên thì lại bị Yến Quy Chi ngăn lại. Nguyệt Hạo kêu lên, tộc trưởng, người này tuy là thiếu tộc trưởng Đồ Sơn, nhưng cũng quá ngông cuồng, ở Vu Sơn mà dám nói những lời như vậy, công khai khiêu khích, rõ ràng là coi thường uy quyền của tộc trưởng. Chính là nàng ta là thiếu tộc trưởng cũng phải cho nàng ta một bài học mới hả giận. Yến Quy Chi giơ tay ra hiệu không sao, nàng bước lên hai bước, ánh mắt hơi cong cong, hàng mi dài khẽ khép lại, che giấu nụ cười đang cân nhắc trong mắt. Nàng nói, toàn bộ Vu Sơn đều là của ta, đừng nói cái cây này, ngươi đang ở Vu Sơn thì ngay cả ngươi cũng là của ta, sao lại lớn mật như vậy? Còn chưa đợi ta tìm ngươi đòi hỏi gì, đã dám đòi đồ của chủ nhân ngươi rồi. Tô Phong ngâm nói ngươi là ngươi thì là ngươi chắc, ngươi gọi cái cây này một tiếng xem nó có nhận ngươi không. Yến Quy Chi nhìn thân cây, cười nhẹ hai tiếng, nàng nói, thiếu tộc trưởng, nếu ngươi thật sự muốn chiếm cây làm vua, tại hạ vẫn khuyên ngươi một câu, nên đổi chỗ đi thì hơn, tính khí sói yêu ở Vu Sơn không tốt đâu, lúc nổi giận sẽ ăn thịt người. Yến Quy Chi hạ giọng, ngữ điệu khàn khàn dịu dàng, đôi mắt nàng cong cong như hai dòng nước mùa xuân. Vừa dứt lời, như thể có sự ứng nghiệm, từ sâu trong Vu Sơn vang lên một tiếng sói tru rõ ràng, kéo dài, vọng lên tận trời cao. Tô Phong ngâm ngây người nhìn Yến Quy Chi, còn nữ tử bên cạnh nàng thì sợ hãi run rẩy. Sắc mặt Yến Quy Chi trở nên nghiêm trọng, xoay người nhìn về hướng đến, thầm nói, không xong rồi, đại ca phát hiện, gọi Nguyệt Hạo một tiếng. Hai người mặc kệ Tô Phong ngâm ở đó, thân hình lóe lên, hóa thành một cơn gió mát biến mất. Hiểu Nguyệt ở bên cạnh Tô Phong ngâm nói, thiếu chủ, Yến tộc trưởng nói đúng, nơi này là địa giới của tham lang, chúng ta không nên quá càn rỡ, nếu bị người phát hiện thì nên nhanh chóng quay về. Tô Phong ngâm trừng mắt, một lúc sau, chỉ về hướng Yến Quy Chi rời đi, nói, nàng dám quyến rũ ta. Hiểu Nguyệt kinh ngạc nói, cái gì? Tô Phong ngâm nghiến răng, hai má ửng đỏ, mạnh mẽ nói, dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Tô Phong ngâm ta. Thiếu chủ, Tô Phong ngâm nói, ta muốn cho nàng ta mở mang kiến thức. Hiểu Nguyệt vội vàng khuyên nhủ, thiếu chủ, tộc trưởng không cho người và tộc trưởng tham lang kết giao sâu, gặp mặt một lần là đủ rồi, nếu người còn dây dưa với nàng ta, tộc trưởng biết được sẽ tức giận. Tô Phong ngâm nói, kết cục của việc quyến rũ hồ ly Đồ Sơn, thiếu chủ, người nghe ta nói. Ai? Thiếu chủ, người đợi ta một chút. Hoàng hang, đá lởm chởm, hang động chằng chịt, qua khỏi hoàng hang là nơi giao giới giữa yêu giới và nhân giới. Yến Quy Chi quay lại nhìn Tô Phong ngâm, nói, Tô thiếu tộc trưởng, ngươi đi theo ta một đường, rốt cuộc muốn theo ta đến bao giờ? Tô Phong ngâm khoanh tay, quay mặt sang một bên, nói, ai nói ta theo ngươi, chỉ là cùng đường thôi, đi thêm một đoạn nữa là ngã tư, đá nhọn lởm chởm như răng lược. Yến Quy Chi sai Nguyệt Hạo đi dò đường, còn mình tìm một hang động, cười nói với Tô Phong ngâm, vậy thì, cùng đường, thiếu tộc trưởng, bên ngoài gió lớn, có muốn vào hang nghỉ tạm không? Tô Phong Ngâm không hề từ chối, cùng Hiểu Nguyệt đi vào hang động. Hang động rất sâu, phía ngoài còn chút ánh sáng, càng vào sâu càng tối. Tô Phong Ngâm ngồi trên một tảng đá, Yến Quy Chi ngồi một bên, phía sau là một tảng đá lớn nghiêng về phía Yến Quy Chi. Mặt đá nhẵn bóng, thích hợp để nằm. Tô Phong Ngâm nhìn Yến Quy Chi. Yến Quy Chi ngồi dựa vào cửa hang, khuôn mặt vô cùng dịu dàng. Ánh sáng chiếu vào, khiến khuôn mặt nàng có một tầng hào quang. Tô Phong Ngâm đang thất thần thì Yến Quy Chi quay lại nhìn nàng. Đôi mắt như hồ nước biếc, khóe miệng cong lên, nở nụ cười dịu dàng. Tô Phong Ngâm vội vàng quay mặt đi. Yến Quy Chi nói, Tô thiếu tộc trưởng, ra ngoài kia là nhân giới. Ngươi một mình đi lại bên ngoài, tu vi còn thấp, nếu có chuyện gì, Đồ Sơn e là không yên ổn. Nghe ta một lời khuyên, vẫn là nên mau chóng về Triều Dương Sơn đi. Tô Phong Ngâm nói, ngươi muốn đi nhân giới. Yến Quy Chi nhìn nàng, không nói gì. Hiểu Nguyệt ở bên cạnh khuyên nhủ, thiếu chủ, Yến tộc trưởng nói đúng, nhân giới nguy hiểm trùng trùng. Nếu người gặp nguy hiểm gì, điện hạ sẽ lo lắng lắm. Tô Phong Ngâm hướng về Yến Quy Chi nói, tu vi gì mà còn thấp, ngươi đừng xem thường hồ ly. Ngươi là Ngân Lang Giáng Sinh, kế thừa yêu lực thuần hậu của tổ tiên, ta cũng không kém. Yến Quy Chi gối tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Tô Phong Ngâm, cười nói, ta cũng nghe nói thiếu tộc trưởng trời sinh đã có yêu lực rồi sao? Chỉ là với yêu lực khổng lồ đó, ngươi thực sự nắm giữ được mấy phần? Tô Phong Ngâm híp mắt, nghiến răng nói, ngươi khinh thường ta. Yến Quy Chi không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Bỗng nhiên Tô Phong Ngâm tiến sát lại, giật vạt áo Yến Quy Chi, ép nàng vào tảng đá nghiêng phía sau. Hương thơm ngào ngạt, bóng người trước mặt lay động. Yến Quy Chi trừng mắt, người trước mặt dường như biến đổi, đôi mắt quyến rũ phong tình biến thành muôn ngàn sợi tơ tình quấn lấy nàng. Nàng như biến thành đóa hoa, còn Yến Quy Chi là cơn gió, đóa hoa mới nở, NSH, tỏa hương mật ngọt. Đó là sự mê hoặc nguy hiểm chết người. Yến Quy Chi bất giác cúi xuống gần đóa hoa, chợt nghe tiếng gọi, tộc trưởng. Yến Quy Chi lập tức tỉnh táo, ánh mắt trong chớp mắt trở nên trong trẻo, cùng với người trên người xoay ngược hướng, dùng khuỷu tay ghì cổ Tô Phong Ngâm, một tay nắm lấy cánh tay nàng, ép nàng vào tảng đá, cau mày nói, vừa nãy ngươi làm gì vậy? Tô Phong Ngâm nói, không phải ai đó nói tu vi ta còn thấp, nên dễ trúng thuật mê hoặc của ta sao? Nói xong, nàng quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng, thuật mê hoặc. Yến Quy Chi buông tay, đứng dậy, hờ hững liếc nhìn Tô Phong Ngâm, nói, nếu thiếu tộc trưởng không nghe lời khuyên, vậy thì thôi, ta chỉ lo cho mảnh đất nhỏ của mình, ngươi ra sao thì liên quan gì đến ta? Rồi tiến lên hỏi Nguyệt Hạo tình hình, chuẩn bị lên đường. Tô Phong Ngâm thấy Yến Quy Chi dường như tức giận, trong lòng cũng không thoải mái, rõ ràng là do nàng ta kỹ năng không bằng người, hơn nữa cũng là nàng ta chủ động quyến rũ trước, dựa vào cái gì mà nàng ta tức giận? Thấy hai người kia muốn đi, đang định xem có nên theo sau không, chợt nghe phía sau một tiếng thét chói tai, âm thanh như dùi đâm vào màng nhĩ, bốn người lập tức cảnh giác, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ nghe tiếng động sột soạt, nhưng không thấy gì, đến cả bóng dáng cũng không. Âm thanh càng lúc càng gần rồi đột ngột dừng lại. Mọi người nín thở, Yến Quy Chi nheo mắt, quát lớn, phía trên. Vừa dứt lời, một bóng trắng từ trên trời giáng xuống, khí thế hung hãn, bốn người tản ra bốn phía. Khi ổn định lại thì thấy chỗ họ vừa đứng có một đống vật thể màu trắng, dính nhớp, như tờ nhện dính chất lỏng. Lúc này một bóng đen khác từ trên cao lao xuống, mọi người mới nhìn rõ, đó là một con nhện tám chân lưng tím, trên đầu có hoa văn màu xám, trông như mặt người, Con nhện cao gần bằng người, thân thể khổng lồ, nhưng di chuyển rất nhẹ nhàng và nhanh như chớp. Nhện tám chân đáp xuống, dừng lại một lát, linh hoạt xoay người tấn công Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm nhanh nhẹn né tránh, nhưng nơi đây chật hẹp, khó mà tấn công hay phòng thủ. Hơn nữa nơi này dường như là hang ổ của nhện, nó rất quen thuộc địa hình, leo trèo trên vách hang cực kỳ nhanh. Tô Phong Ngâm vừa chống đỡ vừa kêu lên, sao nó chỉ nhắm vào một mình ta, ta có chọc gì nó đâu. Yến Quy Chi quan sát một lúc, ghé vào tai Nguyệt Hạo nói nhỏ vài câu. Nguyệt Hạo gật đầu, im lặng đi vòng ra phía sau nhện tám chân. Yến Quy Chi bình thản nói, có lẽ là con yêu này đến mùa giao phối, vừa hay bị thuật mê hoặc của thiếu tộc trưởng ảnh hưởng. Sinh lòng ái mộ, muốn thiếu tộc trưởng làm phu nhân trong hang động này. Vừa dứt lời, Yến Quy Chi lại hơi nâng giọng, như mang theo vài phần ý cười, nói, thuật mê hoặc của thiếu tộc trưởng quả nhiên lợi hại. Yến Quy Chi, ngươi, Tô Phong Ngâm vừa thoát khỏi trạng thái mê mẩn, không ngờ hai chân bị nhện tám chân bắn tơ trúng, cả người bị treo lơ lửng. Hiểu Nguyệt xông lên cứu người cũng bị dính chặt. Yến Quy Chi ở dưới nói, thiếu tộc trưởng trời sinh yêu lực dồi dào, sao đến cả nhện cũng đánh không lại. Tô Phong Ngâm bị treo trên không trung lắc lư, tức giận nói, giọng run rẩy, ngươi nói nhẹ thật, con nhện này ít nhất cũng có 800 năm tu vi. Tô Phong Ngâm mang trong mình yêu lực trời sinh, nhưng mới chỉ 200 tuổi, lại được nuông chiều nên lơ là tu luyện, yêu lực nắm giữ không được bao nhiêu. Hiểu Nguyệt bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, thiếu chủ bình thường tu luyện chăm chỉ hơn chút thì chúng ta đã không đến nỗi chật vật thế này. Tô Phong Ngâm định cãi lại thì nhện tám chân dùng hai răng nanh đen kịt kẹp chặt tơ nhện và bắt đầu thu tơ. Tô Phong Ngâm bị lắc lư dữ dội hơn, kinh hãi nói, nhện tám chân định làm gì? Yến Quy Chi bình tĩnh theo dõi nhện tám chân, âm thầm di chuyển vị trí, nói, không phải nói rồi sao? Nó muốn cưới ngươi làm vợ. Phi, bản thiếu tộc trưởng xinh đẹp như hoa như ngọc, trắng trẻo, thơm tho, cái đồ vật xấu xí, đầy lông lá, ghê tởm kia, sao xứng với ta, ta chết cũng không gả cho nó. Yến Quy Chi ở dưới nghe vậy bật cười. Tô Phong Ngâm vùng vẫy, toàn thân linh lực tăng vọt, muốn biến thành nguyên hình hồ ly. Nhưng tơ nhện của nhện tám chân có chất dịch kiềm hãm linh lực. Tô Phong Ngâm tu vi không đủ, dốc hết sức cũng chỉ hiện ra 9 cái đuôi hồ ly. 9 cái đuôi trắng muốt xòe ra, muốn quấn lấy nhện tám chân. Nhưng chân nhện sắc như dao, tỏa ra hàn quang. Nhện tám chân thấy ý đồ của Tô Phong Ngâm, tám chân cắm mạnh vào vách đá, cả thân thể bất động như bàn thạch. Trong lúc đuôi hồ ly của Tô Phong Ngâm quấn lấy nhện, không ít lông đuôi trắng như tuyết bị cắt đứt. Nhện tám chân thừa cơ phun ra một đám tơ nhện, trói chặt mấy cái đuôi lại. Tô Phong Ngâm hết cách, nhìn thấy Yến Quy Chi vẫn đứng im một chỗ, không khỏi kêu lên, Yến Quy Chi, ngươi còn khoanh tay đứng nhìn. Yến Quy Chi liếc nhìn nhện tám chân, lạnh nhạt nói, đây là chuyện vui. Tham lang xưa nay có truyền thống giúp người thành đôi, ta đương nhiên không tiện nhúng tay. Đồ hỗn đản, Tô Phong Ngâm tức giận vô cùng, nhưng không thể thoát thân. Đúng lúc này, nhện tám chân không còn ý định tấn công nữa, bỏ mặc Tô Phong Ngâm, định quay vào trong động. Tô Phong Ngâm hoảng sợ, thất thanh kêu lên, Yến Quy Chi. Thấy Yến Quy Chi vẫn không nhúc nhích, nàng nghĩ bụng, người khôn không chịu thiệt trước mắt, liền nói với Yến Quy Chi, ta sai rồi, được chưa? Yến Quy Chi gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Tô Phong Ngâm mím môi, ấm mức nói lớn, ta sai rồi, ta không nên dùng thuật mê hoặc với ngươi, sau này cũng không bao giờ dùng thuật mê hoặc với ngươi nữa. Yến Quy Chi gật gù, ánh mắt hơi cong lên, dịu dàng nói, ngoan. Tô Phong Ngâm, Sau đó Yến Quy Chi nghiêm mặt, giọng nói trở nên dứt khoát, hét lớn, Nguyệt Hào, động thủ, cách Trương.